Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, trong tay nàng máy ghi âm. Nam, lau đi tay hắn đều bị nàng nước mắt tiêm nhiễm ướt nhẹp. Nàng vẫn còn đang khóc. Quả thực không có cách hạ quý thần. Nhẹ thở dài một cái. Ngồi trên chiếu. Sau đó liền đưa tay ra. Đem nàng theo góc tường kéo đến trước người của mình. Đem nàng thân thể nho nhỏ. Đặt ở trong ngực của mình. Đem mới vừa lau nước mắt cho nàng tay. Đổi thành nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Dỗ nàng. Hắn ôm ấp. Để cho thân thể nàng cứng lên một cái. Có hơi hơi muốn tránh thoát ý tứ. Hắn gia tăng một chút cánh tay lực đạo. Nàng liền thu lại dãy giụa. Nàng có thể là không có thói quen ngực của hắn. Người có chút cứng ngắc. Đại khái là hắn sau lưng vỗ động tác của nàng quá mức cưng chiều. Qua một trận nha, thân thể của nàng vẫn là dần dần mà thư giãn xuống. Sau đó đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn. Tùy ý khóc lên tiếng. Hạ quý thần mặc cho nàng khóc. Thẳng đến trước ngực mình áo quần đều bị nàng nước mắt làm ướt. Thẳng đến nàng giọng nói khóc khàn khàn. Hắn đều bảo trì ôn nhu như vậy ôm dáng vẻ. Phụng bồi nàng, nữ hài tiếng khóc, dần dần mà đã biến thành tiếng nức nở. Một cái so với một cái yếu ớt. Mãi đến cuối cùng, trong căn phòng hoàn toàn an tĩnh trở lại. Hạ quý thần ôm lấy quý ức không có lỏng ra. Quý ức vùi ở trong ngực của hạ quý thần cũng không có tránh ra. Nếu là có thể, hạ quý thần thực sự hy vọng. Chính mình liền như vậy cùng nàng không tiếng động ôm nhau đến địa lão thiên hoang. Nhưng là tại nàng tâm tình ổn định lại sau. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Nàng tối hôm qua theo bốn mùa khách sạn rời đi sau. Liền một người trốn ở chỗ này tới sao nơi này bình thường không người đến. Nàng xem ra không giống như là ra khỏi cửa bộ dáng. Cái này đều đã qua sắp tới một ngày một đêm. Chẳng lẽ nàng một mực đều ngồi xổm ở cái địa phương này? Không có ăn đồ ăn sao? Hạ quý thần suy nghĩ. Liền đem nàng theo trong lòng ngực của mình thoáng kéo ra khỏi một chút. Từ dưới đất mò tìm điện thoại di động. Điểm ra viết chữ bản. Gõ. Người ăn qua đồ vật sao? Quý ức nhìn xong. Hạ dư quang gọi cho chữ của mình. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thật đúng là giống như hắn đoán như vậy. Cả ngày cũng không ăn cơm, hạ quý thần tâm lại rút ra đau một cái. Sau đó tiếp tục trên điện thoại di động lên chữ. Ta đây đi cho người nấu ít đồ ăn. Có được hay không? Quý ức nhìn thấy những lời này sau. Theo bản năng mà liếc một cái hạ dư quang thời gian trên điện thoại di động. Đã hơn 9 giờ tối giờ. Lại nấu cơm có thể hay không quá phiền toái. Nàng vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Hạ quý thần liền đem điện thoại di động thu về. Ở trên màn ảnh có đánh một hàng chữ. Trên đất lạnh, ta trước dẫn ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Đợi lát nữa ta nấu xong cơm. Gọi ngươi đi ra ăn. Được không? Hắn liên tục hai lần. Gọi cho lời của nàng. Đều là giọng thương lượng. Một loại bị người coi trọng cùng để ý cảm giác. Vết sạch toàn thân của quý ức. Để cho nàng đáy lòng có chút ấm áp. Rốt cuộc chịu lên tiếng nói chuyện. Quá phiền toái. Bởi vì khóc qua. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Hạ quý thần phân biệt chốc lát. Mới hiểu được ý của nàng. Nàng là ghét bỏ hắn nấu cơm quá phiền toái. Hạ quý thần mặt mày. Trở nên có chút dịu dàng. Hắn hướng về phía nàng lắc đầu một cái. Không có đánh lại chữ. Mà là chống đỡ mà đứng lên. Sau đó đưa nàng ôm lấy trong ngực. Hướng về phía phòng ngủ đi tới. Đem quý ức để lên giường thời điểm. Hắn mới phát hiện. Nàng lại có thể một mực đều là chân trần choáng nha. Mặc dù bên trong phòng có lò sưởi, có thể chân của nàng vẫn là lạnh có chút dọa người. Hắn cho nàng đắp hai tầng chăn. Cầm điện thoại di động cho nàng phát câu chờ ta một hồi. Lập tức là tốt rồi. Nhìn nàng sau khi gật đầu. Hắn mới đứng dậy. Hắn xoay người đang chuẩn bị lúc rời đi. Ngắm thấy trong tay của nàng. Cầm một nhánh máy ghi âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.